Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 379, chương 379, New York đô thị tin tức một đài. New York, William phòng khám bệnh. Đây là một nhà phòng khám bệnh tư nhân, lấy phụ khoa vì đặc sắc. Thời gian này, muốn không hẹn trước lập tức liền làm kiểm tra. Trừ địa bàn của mình y học trung tâm bên ngoài, cũng chỉ có phòng khám bệnh tư nhân. Ân, đương nhiên thêm tiền cũng là không thiếu được. Không phải vậy chỉ dựa vào bảo hiểm y tế chỉ định bệnh viện hẹn trước phẫu thuật. Một khi gặp được không thể đối kháng. Chờ Christina đem hài tử sinh ra tới đoán chừng cũng còn không tới hẹn trước thời gian. Đương nhiên thai lần hai. Ba thai nếu có thể nối liền. Hẳn là cũng đi. Adam lái xe. George cùng Meredith một trái một phải kẹp lấy Christina ngồi ở hàng sau. Đi tới nhà này đại danh đỉnh đỉnh phòng khám bệnh tư nhân. Ta đã hẹn trước tốt. Hậu thiên liền có thể làm. Christina có chút kháng cự. Nơi này không ủng hộ ta bảo hiểm y tế. Tối nay tranh tài. Ngươi là người thắng lớn. Adam cười nói. Ta là thua nhà. Cho nên liền làm đây là ta thua ngươi tiền đặt cược. Chỉ là một cái kiểm tra. Cũng tiêu không được mấy đồng tiền. Nếu mà không phải thai ngoài tử cung. Ngươi hoàn toàn có thể chờ đến hậu thiên. Mà nếu như là thai ngoài tử cung, ta tin tưởng tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là đáng. Lại nói chúng ta đều là bác sĩ. Tương lai rất có thể cũng sẽ chính mình mở chính mình phòng khám bệnh tư nhân. Coi như là cho chúng ta một cái sớm tham quan học tập cơ hội. Các ngươi nói có đúng hay không? Đúng. Christina, liền làm chúng ta cùng một chỗ tới tham quan học tập một cái nha. George cùng Meredith nhộn nhịp, phụ họa, ta là không may, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không may đến loại trình độ kia. Christina bất đắc dĩ tự diễu, bất quá Adam đã đem nói được mức này, nàng cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Mặc dù bảo hiểm y tế xác thực không ủng hộ, nhưng nàng cũng không phải thật thanh toán không nổi bảo hiểm y tế bên ngoài tiêu phí. Kế nữ cũng là nữ nhi, người có tiền nữ nhi. Tìm hiểu một chút, nửa giờ sau, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Christina nhìn thấy siêu âm Doppler màu hình ảnh, sắc mặt hơi trắng bệch. Căn bản không cần bác sĩ nói thêm cái gì, bởi vì chính nàng chính là bác sĩ. Thật đúng là thai ngoài tử cung. Chấm ngoặc kép, Meredith có chút lo lắng nhìn xem nàng. Đây là trong bất hạnh sự may mắn. Adam an ủi, sớm phát hiện. Sớm làm phẫu thuật, dù sao cũng hơn ống dẫn trứng nứt tắc cắt bỏ ống dẫn trứng. Hoặc là xuất huyết nhiều không kịp cứu viện mất mạng cường a. Nghĩ như vậy, thật đúng là, Meredith nguyên bản bị thai ngoài tử cung dọa đến thanh tỉnh hai mắt lại có chút mê. Ly, xít, Adam thầm mắng một tiếng. Không thể nào, 100% say rượu rơi dây lưng chẳng lẽ cũng là tuyệt đối kỹ. Đều bị cắt ngang. Tại sao lại có cái này đầu mối? Không trách hắn suy nghĩ nhiều. Thực tế là Meredith ánh mắt mê ly đối tượng là ngắm lấy hắn. Hiện tại liền làm phẫu thuật đi. Adam không nhìn Meredith ánh mắt. Đối với Christina nói ra. Sớm làm xong sớm khôi phục. Bác sĩ tập sự cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Ân, lúc này đây. Christina không có cự tuyệt. Trực tiếp đáp ứng. Xem như bác sĩ, nàng rõ ràng nhất thai ngoài tử cung nguy hiểm. Lấy nàng công tác cường độ, đoán chừng thật căng cứng không đến hậu thiên. William bác sĩ, an bài phẫu thuật đi. Adam đối với chờ quyết định phụ khoa bác sĩ nói. Được, William bác sĩ cười gật đầu. Rời đi đi làm chuẩn bị. Christina, phải báo cho bác sĩ sao? Adam hỏi không một câu. Không cần. Christina không ngoài dự đoán cho ra câu trả lời phủ định. Thần sắc rất là kiên định. Adam nhẹ gật đầu. Meredith, ngươi cùng Christina tiến vào phòng mổ. Được, Meredith đáp ứng âm thanh bên trong. Nhìn về phía Adam ánh mắt càng thêm mê ly. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, York mặt trắng càng trắng hơn. Thêm trả tiền phòng khám bệnh tư nhân. Tốc độ gọi là một cái nhanh. Christina rất nhanh liền tại Meredith cùng đi. Tiến vào phòng mổ, khu vực chờ. Adam tựa vào cái kia. cầm điều khiển từ xa, tiện tay liếc nhìn tivi. Thế nào? Không có việc gì. Job ánh mắt né tránh. Adam biết rõ hắn ý tứ. Thế nhưng tất nhiên hắn không nói. Adam cũng vui vẻ đến giả vờ như không biết. Liền sợ hắn không nín được a. Quả nhiên, không lâu lắm. Adam, người nói sếp bác sĩ có phải hay không quá đáng? Job nhịn không được nói ra. Hắn kết hôn, vậy mà còn giả vờ như độc thân đi lừa gạt Meredith. Ân hừ, Adam liếc nhìn tiết mục tivi, thuận miệng nói, người muốn làm sao làm. Hắn cũng cảm thấy sếp bác sĩ có chút cạn bã. Meredith cùng sếp bác sĩ quen biết lẫn nhau ngủ là tại thực tập ngày thứ nhất đêm trước. Mà thực tập đã hơn 2 tháng, chính là công khai nghỉ đêm Meredith trong nhà, cũng có hơn 1 tuần lễ. Thời gian dài như vậy, sếp bác sĩ đều không có đem chuyện lớn như vậy nói cho Meredith. Làm sao đều nói bất quá đi. Hơn nữa Adam nhớ trước mấy ngày, Meredith tự giác bọn họ ở giữa càng nhiều hơn chính là tâm. Bớt chút thích, nàng đối với hắn không có chút nào hiểu. Thế là còn theo trong nhà đuổi tới bệnh viện. Giờ làm việc đều đuổi theo hắn hỏi thăm một ít chuyện của hắn. Muốn giải hắn, kết quả đây. Hắn chỉ đem Meredith đi nhà của hắn. Một chiếc nhà xe nơi đó. Nói một chút mô đun tan đồ vật. Ví dụ như mấy người tỉ muội, mấy cái cháu ngoại trai. Thích ăn cái gì? Thích uống rượu gì? Nghiệp dư chơi cái gì? Thích tiểu thuyết, dàn nhạc, nhan sắc, nhìn như rất chân thành. Nói Meredith tâm hoa nộ phóng. Đêm đó đem nhà xe kém chút hủy đi. Có thể hết lần này tới lần khác mấu chốt nhất đã kết hôn. Nhưng không nói tới một chữ. Bunny danh ngôn, cảm động bong bóng cùng chia tay bong bóng đồng dạng. Là nhất không cho bỏ qua trí tôn thể nghiệm. Adam chỉ có thể gọi thẳng người trong nghề. Ta muốn truy cầu Meredith. George cắn răng nói. Có thể hắn nhưng không có chờ đến mong muốn phản ứng. Adam giống như không nghe thấy đồng dạng. Nhìn chằm chằm vào tivi. Adam. George có chút bất mãn. Xuyệt. Adam làm bộ để hắn chớ lên tiếng. George kinh ngạc không thôi. Theo Adam ánh mắt nhìn sang. Liền gặp trên tivi ngay tại phát ra một cái tin tức. Mà bên trong lại có hai cái thân ảnh quen thuộc. Chống lại vũ công. Nữ tính hạnh phúc hơn. Trên tivi, một cái dancer câu lạc bộ cửa ra vào. Một đám người ngăn ở cửa ra vào. Ngay tại kháng nghị thị uy. Ký giả đài truyền hình ngay tại phỏng vấn. Quấy giày một cái. Hai vị là muốn đi dancer câu lạc bộ sao? Một người phi thường xinh đẹp nữ phóng viên. Bước nhanh đi theo vừa đi tới liền xoay người muốn đi gấp đầu chọc Chris cùng mập trắng Stu. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta là tới tham gia du hành. Đầu chọc Chris rất có nhanh trí. Chúng ta rất lo lắng bọn nhỏ. Mập trắng Stu gật đầu. Một bộ rất tán thành bộ dạng. Vậy ngươi trong túi là cái gì? Xinh đẹp nữ phóng viên nhưng không có buông tha bọn họ. Ra hiệu màn ảnh nhắm ngay mập trắng Stu túi áo trên cái kia sáng loáng một bó tiền trinh. Ách, ách, đây là 38 khối tiền lẻ. Ta tốn 40 mua phần báo chí. Đây là cho ta trả tiền thừa. Mập trắng Stu có chút sợ. Phốc, Adam cùng George đều cười phun ra. Đại ca, nào có 40 mệnh giá đô la. Hơn nữa cho dù có, ai sẽ tìm ngươi 38 cái một nguyên mặt giá trị tiền lẻ. Xinh đẹp nữ phóng viên hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Đang chuẩn bị thừa cơ làm cái đại tin tức. Đột nhiên nghe đến phanh đông một tiếng. Nhìn lại, liền gặp nàng thợ quay phim té xỉu trên đất. Nè, OMG, tiên sinh, mọi người một tràng thốt lên. Đầu chọc Chris cùng mập trắng Stu lập tức bắt đầu chuyển động. Không có mạch đập, bắt đầu làm hồi sức tim phổi. Gọi xe cứu thương. Xinh đẹp nữ phóng viên, cũng là nhân vật, nâng lên ngã xuống đất máy quay phim. Đối với cấp cứu hiện trường, tự quay tự nói, hiện tại vì ngài trực tiếp chính là hai vị tuổi trẻ bác sĩ. Đang cố gắng cấp cứu ta người quay phim. New York đô thị tin tức một đài. Robin Sekbaski, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.